Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Cảm nghĩ của tác giả. Nơi này là Old Trafford. Nơi này là đỏ tươi quán ba ta ban sơ bóng đá ký ức. Đến từ 1998 năm World Cup. Cái kia một năm có Zidane, Ronaldo, Suqui, Thuram, Barthes, Laudrup, Beckham, Owen, lúc đó lần đầu tiếp xúc bóng đá ta, còn không có quá nhiều bóng đá ký ức, không hiểu cái gì là việt vị, không rõ ràng bị động bóng ném hẳn là thế nào giới định. Không rõ biên phong, bóng dáng tiền vệ, trung phong phân biệt, thế nhưng là ta duy nhất nhớ, chỉ có cái kia giới thi đấu sự tình như lửa kích tình. Lúc đó ta thủy chung không rõ, một cái nho nhỏ bóng đá, thế nào để nhiều người như vậy vì đó cuồng nhiệt. Lại về sau, ta biết rõ World Cup là 4 năm một giới, bất quá mỗi năm có Champions League cùng UEFA Champions League có thể nhìn. Khi đó đợi mỗi cái tuần cuối xem bóng ban đêm, liền thành ta nhân sinh lớn nhất vui sướng. Không có cái thứ hai, ngôi sao cầu thủ tụ tập Real, 7 tỷ muội tranh bá Serie A, Bayern Munich cường thế Bundesliga bá chủ địa vị. Những này đều để ta vô cùng hưng phấn, nhưng là chân chính để cho ta triệt để yêu trên bóng đá. Vẫn là trận kia MU thắng được ba quan vương quyết chiến. Cái kia kịch bản là liền tốt nhất nhà tiểu thuyết đều viết không ra được. Bọn họ như kỳ tích thắng, ta tại trước máy truyền hình hưng phấn mà khóc rồi. Đây là ta lần thứ nhất vì bóng đá rơi lệ. Tiếp xuống ta điên cuồng yêu lên rồi bóng đá. Nhìn thi đấu vòng tròn, nhìn Champions League, nhìn Euro, nhìn World Cup, ta vậy từ một cái xanh thảm thiếu niên biến thành trung niên đại thúc. Viết xuống bốn chữ này thời điểm, tay ta run run một chút. Ha ha, thời gian như thoi đưa a. Từ 1998 năm đến 2018 năm. Xem bóng 20 năm đúng, lại gặp được World Cup rồi. Ta đột nhiên phát hiện rồi một kiện thật đáng buồn sự tình. Bên cạnh ta thế mà không có cùng một chỗ trò chuyện bóng bằng hữu. Ta thường xuyên đi công tác, vừa đi chính là 1-2 tháng, tại nơi khác thời điểm, bên người đồng sự không ít. Bằng hữu không nhiều, uống rượu với nhau không ít, cùng một chỗ trò chuyện bóng không nhiều. Những này năm ngực ta bên trong luôn luôn đè nén một cỗ tâm tình bóng đá sao sao. Không nhả ra không thoải mái, coi ta nhìn thấy năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải MU tứ đại giai không thời điểm. Ta có chút thất vọng, Mourinho mặc dù rất cố gắng, nhưng là trận đấu mùa giải cuối hai tay trống không cảm giác thật không tốt. Một khắc này ta đột nhiên có rồi một loại ý nghĩ. Nếu như ta có thể trở lại 2013 năm, tiếp nhận MU soái vị, cái kia sẽ như thế nào? Kỳ thật tại FM bóng đá quản lý bên trong, ý nghĩ này đã sớm trở thành thực tế. Ta thắng được 3 quan vương, tứ quan vương, 5 quan vương, 6 quan vương, ta liên tục nhiều năm liên tục Premier League quán quân, ta đem Cristiano Ronaldo mua về rồi, đem Bale đào đến đây, đem Pogba bồi dưỡng đi ra rồi. Nhưng là ta biết, trò chơi là trò chơi, nhân sinh là nhân sinh, không ai có thể thuận buồm xuôi gió, cầm khắp tất cả quán quân, cho dù là thu hoạch được Champions League 3 liên quan Zizou. Cũng là lấy hy sinh thi đấu vòng tròn làm đại giá. Về sau mấy ngày ta não bên trong một mực có cái tiểu nhân nói với ta. Đem người não bên trong cố sự viết xuống tới đi. Ta đồng ý, ta muốn tên tiểu nhân kia đúng vậy chính là ta đáy lòng đối với bóng đá sâu nhất yêu quý đi. Ta liên tục mấy ngày đem trước đó Lâm Hải nghe sóng tiền bối hai quyển tiểu thuyết lại lần nữa nhìn. Một lần. We are the champion, quán quân giáo phụ, nhất là quán quân giáo phụ. Tony Dan đơn giản giống như là viết sống rồi. Quyển tiểu thuyết này đơn giản giống như là phim phóng sự đồng dạng. chân thực không tưởng nổi, đẹp mắt không tưởng nổi. Ta tự nhận là, mình bây giờ là tuyệt đối viết không ra dạng này một cái ưu tú cố sự. Thậm chí trong lúc nhất thời có chút ủ rũ. Thế nhưng là qua vài ngày nữa, ở World Cup bắt đầu thi đấu trước mấy ngày, ta đột nhiên thả ngực rồi. Ta vì cái gì muốn viết một quả bóng đá cố sự? Không cũng là bởi vì khát vọng theo càng nhiều bằng hữu cùng một chỗ tâm sự bóng đá sao? Đem ta trong lòng cố sự nói cho các bằng hữu nghe. Sau đó lại nghe một chút các bằng hữu khác biệt ý nghĩ. Cái này sẽ là vui sướng dường nào một việc. Thế là, quỷ điểu người thừa kế ra đời. Tại trong chuyện xưa, ta không có mang hệ thống. Không có quá lợi hại bàn tay vàng, chỉ có xuyên qua ký ức mà thôi. Ta hy vọng mình có thể miêu tả ra một cái chân thực thế giới bóng đá. Tận lực không có độc điểm, tuyệt đối không đi thủy văn, dùng một khỏa chân thành tâm đối đãi mỗi một vị yêu quý bóng đá thư hữu. Hy vọng tại Kim Tiger thế giới bên trong, chúng ta đều có thể tìm tới bóng đá niềm vui thú. Tựa như Kim Tiger hưởng thụ bóng đá, lý niệm đồng dạng. Hưởng thụ bóng đá mang cho chúng ta hết thảy. Cuối cùng, nhất làm cho ta cảm động đến chính là Thúc Canh nhắn lại. Ta biết rõ Thúc Canh mang ý nghĩa mọi người ưa thích cố sự này. Hy vọng ta có thể viết thêm một chút, để Kim Tiger chạy càng nhanh một chút. Ta vậy tại hướng về phía trước gia tốc, nhưng là bởi vì người mới sách mới. Cho nên tại tình tiết thiết lập cùng chữ viết thuyết minh trên, ta gắng đạt tới có thể càng thêm chân thực một chút. Bởi vậy ta cẩn thận từng ly từng tí đặt bút, sợ đem cố sự này viết hỏng. Chữ chữ châm trước, xóa sửa chữa đổi, cố sự này không nên tính là mùa hè rượu bia ướp lạnh đồng dạng sảng văn, mà càng giống là kích thích rượu đế cùng mùi thơm nồng trà. Khi thì nồng đậm, khi thì về ngọt, cuối cùng, ta ở chỗ này cho mọi người làm ra một cái hứa hẹn. Ngoại trừ sinh tử, thiên tai chờ trọng đại nguyên nhân bên ngoài, từ tháng 7 phần lên, ta sẽ một ngày hai canh, mỗi càng 2.000 chữ. Đợi đến lên giá sau một ngày ba canh, mỗi càng 2.000 chữ. Nếu như thời gian cho phép, ta nhất định hết sức tăng thêm. Tranh thủ để mọi người nhìn thoải mái một chút. Nơi này là Old Trafford. Hoan nghênh các vị fan hâm mộ vào sân xem bóng. Nơi này là Đỏ Tươi Quán Bar. Hoan nghênh các vị bằng hữu tiến đến uống một chén. Theo Tĩnh Tuyết nhẹ chúc tâm sự bóng đá. Là không kiêng nể gì cả. Nói chuyện trắng đêm cái kia loại trò chuyện. Liên quan tới những cái kia lão tướng. Liên quan tới những cái kia thanh xuân rất nhiều người đều ưa thích dùng một cái đặc biệt thời gian. Đến tuyên cáo một đoạn kinh lịch kết thúc, ta cũng không ngoại lệ. Đối với ta mà nói, ta thanh xuân kết thúc tại 2018 năm ngày 13 tháng 5. Ngày đó, là ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng. MU tại sân nhà 1-0 chiến thắng Watford. Carrick làm vì MU đội trưởng. Hoàn thành nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận tranh tài. Chính thức tuyên bố giải nghệ. Từ ngày đó trở đi, ta thanh xuân chính thức kết thúc. Kỳ thật tại 2014 năm GIX giải nghệ thời điểm, ta liền coi chính mình thanh xuân kết thúc. Bởi vì từ GIX giải nghệ một khắc này bắt đầu, 92 ban toàn bộ thành viên đều cáo biệt sân cỏ. 99 năm ba quan vương người chứng kiến toàn bộ giải nghệ. Thế nhưng là đến 2014 đến 2015 trận đấu mùa giải, ta tại tranh tài lúc nhìn thấy rồi Carrick, trong lòng đột nhiên động một cái, đã từng sáng tạo ra mới huy hoàng. Tại 2008 năm thắng được Champions League cúp MU đám công thần. Không phải vẫn còn chứ? Carrick, Ferdinand, Vidic, Evra nhóm, những này bồi bạn ta thanh xuân thời kỳ ngôi sao cầu thủ nhóm. Không phải còn sinh động tại sân cỏ trên sao? Cho nên ta lại cao hứng rồi. Ta nghĩ, đợi đến những này lão tướng tất cả đều đã xuất ngũ về sau. ta thanh xuân mới xem như kết thúc. Mỗi cái tuần cuối, ta đều ngóng trông có thể nhìn thấy các lão tướng bóng người. Nhưng rất là tiếc nuối, Carrick luôn luôn thụ thương, còn lại phía dưới trong vài năm vậy không có đánh mấy trận thi đấu. Ferdinand, Vidic, Evra nhóm đều rời đi Old Trafford, nhìn thấy bọn họ cơ hội cũng rất ít. Lại về sau, bọn họ lần lượt đã xuất ngũ, thẳng đến 2018 năm mùa hè, thẻ thần giải nghệ, ta thanh xuân triệt để kết thúc. Từ nay về sau, ta trong sinh hoạt chỉ còn bóng đá, lại không thanh xuân. Những trong năm này, ta luôn luôn tại tiếc nuối một việc. Vì cái gì Ferdinand, Vidic, Evra nhóm, không thể giống X, Carrick đồng dạng, có thể sống quãng đời còn lại MU. Tại thời khắc cuối cùng, nắm giữ một cái thể diện cáo biệt. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải. Cái này là nghề nghiệp bóng đá tiếc nuối, bởi vì trạng thái dưới trượt, bởi vì thương bệnh liên tục, để bọn hắn không cách nào thu hoạch được mới tục ước cơ hội. Cho dù là giảm lương, cho dù là dự bị, cũng không được, cho tới bây giờ, cái này vẫn là ta trong lòng đau nhức. Kỳ thật không riêng gì MU lão tướng, liền liền Gerrard, Lampard cái này loại công huân lão tướng. Đều không cách nào tại chính mình yêu quý đội bóng sống quãng đời còn lại. Chớ nói chi là Real là thế nào đối đãi Raul Thánh Iker rồi. Trước mấy ngày ấy Cristiano Ronaldo rời đi Galacticos, càng là làm cho người thổn thức không thôi. Thế nhưng là mỗi coi ta ôn lại MU trước kia tranh tài tuyển tập thời điểm, nhìn thấy Ferdinand cùng Vidic vô địch trung vệ tổ hợp, nhìn thấy nhanh như điện chớp Evra, ta trong lòng luôn luôn thay bọn họ cảm thấy khổ sở. Ta đoán, bọn họ nhất định rất muốn tại MU sống quãng đời còn lại đi. Những này tiếc nuối làm ta thương cảm hồi lâu, thẳng đến quỷ đỏ người thừa kế sinh ra. Nói thật, ban sơ sáng tác quyển tiểu thuyết này, ta có ba cái mục đích. Thứ nhất, gần nhất mấy năm MU thành tích thực sự làm cho người rất phiền muộn rồi. Ta muốn tại trong tiểu thuyết qua một cái quán quân nghiện, để MU trở lại đỉnh phong, thậm chí vượt qua Ferguson thời đại thành tích. Thứ hai, gần nhất mấy năm FIFA đàn ngôi sao mới bối ra, làm một cái hơn 10 năm CM, FM người chơi. Ta muốn đem những này tiểu yêu tận khả năng trước giờ đào đến. Sau đó tại trong tiểu thuyết tự sướng một chút, cảm thụ chân nhân FM khoái cảm. Mà cái thứ ba mục đích chính là muốn bù đắp ta trong lòng tiếc nuối, cải biến thế giới chân thật quỹ tích, để các lão tướng đều có thể diện cáo biệt cùng kết thúc. Ta nói những này lão tướng, không chỉ có chỉ là MU lão tướng, ta ôm cái này ba cái mục đích để Kim Tiger quay về 2013 năm mùa hè, khai sáng một đoạn mới lịch sử, bằng vào ta suy nhược bút lực, giải thích một cái quỷ đỏ người thừa kế cố sự. Từ khi Kim Tiger trở lại 2013 năm mùa hè bắt đầu, ta đột nhiên phát hiện, hết thảy cũng không giống nhau rồi. Giggs, Ferdinand nhóm vẫn còn. Chi kia đã từng vô địch MUI nguyên khí thế bảng bạc. Lampard cùng Gerrard còn kiêu dũng thiện chiến, quen thuộc đối thủ y nguyên vô cùng cường đại. Premier League tranh tài cũng càng thêm thú vị. Mà trọng yếu nhất là các lão tướng sống rồi, ta thanh xuân phảng phất lại trở về rồi. Hôm nay ta sở dĩ đột nhiên 10 phần cảm khái nói ra những lời này, là bởi vì một vị thư hữu tại bình luận khu nhắn lại, để cho ta có chút hoài cảm. Hắn nói chi này MU quá già rồi, nhất định phải biến đổi. Nếu như y nguyên dựa vào những này lão tướng, cuối cùng cũng chỉ có thể là đi tranh UEFA Europa League mà thôi. Ta hơi xúc động, cho nên muốn ở chỗ này theo các huynh đệ trò chuyện hai câu. Ta biết MU tại năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải tuổi già hóa nghiêm trọng, cuối cùng Moy dẫn đội cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 7. cái này không chỉ là moi dạy học năng lực vấn đề. Vậy theo đội bóng các lão tướng trạng thái cấp tốc trượt xuống có tuyệt đối quan hệ. Ta biết, Gibbs chạy không nổi rồi. Hắn cũng đã không thể giống 1999 năm như thế nhanh như điện chớp rồi. Ta biết, Vidic già rồi, một cái trận đấu mùa giải sai lầm không ngừng. Ưu tú nhất chế không năng lực vậy giảm xuống. Già rồi, nhảy không nổi tới rồi. Ta biết, Ferdinand luôn luôn tại dưỡng thương. Một cái trận đấu mùa giải ra sân không được rồi mấy lần. Bởi vì dạng này, Ferguson thậm chí đem vốn nên cho hắn đội trưởng phù hiệu tay áo. Nhường cho rồi Vidic, ta biết, Carrick vậy già rồi. Hắn bị người lên án vì sân bóng người trong suốt. Sắc bén tiến công rất ít xuất hiện. Phòng thủ một mặt cống hiến cũng không lớn. Những này ta đều biết rõ. Nhưng là, ta không cam tâm. Ta giật giật bàn tay vàng. Không có cứng nhắc đề cao những này các lão tướng năng lực. Bọn họ vốn là đã từng là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. Không cần ta đi vì bọn họ hát bài hát ca tụng. Thêm kỹ năng điểm số. Ta chỉ là ta tận hết khả năng. Tại không phá hỏng FIFA đàn chỉnh thể cân bằng tính tình huống dưới. Khiến cái này lão tướng trạng thái có thể đủ nhiều bảo trì một hồi. Một năm. Hoặc là 2 năm, sau đó tại MU giải nghệ. Chỉ thế thôi, các huynh đệ, các ngươi đoán được sao? Kim Tiger bắt đầu mua rồi rất nhiều người mới. Cơ hồ không có mua cái gì nổi tiếng ngôi sao cầu thủ. Mà vì để tình tiết nhìn lên đến hợp lý một chút. Ta thậm chí thấp xuống Kim Tiger chuyển nhượng phí. Ngoại trừ bởi vì cất giữ tiểu yêu FM trò chơi đam mê bên ngoài. Ta có cái tư tâm, đây không phải Kim Tiger tư tâm, mà là Tĩnh Tuyết nhẹ chút tư tâm. Ta sợ mua được làm chơi bóng tinh về sau, sẽ áp xúc các lão tướng ra sân thời gian. Cho nên ta mới tự tư không có mua Griezmann, Perisic nhóm, bởi vì ta muốn viết thêm một chút các lão tướng tình tiết. Để bọn hắn có thể tại sân cỏ trên sống lâu vọt một chút thời gian. Dù là chỉ là tải trong tiểu thuyết, các huynh đệ, các ngươi sẽ không biết rõ, ta đã viết xong đằng sau mấy cái trận đấu mùa giải đề cương. Nó bên trong không chỉ là MU lão tướng, rất nhiều cái khác đội bóng lão tướng, ta cũng sẽ trọng điểm miêu tả, thậm chí là tử địch The Red đội trưởng Zera, ta cũng sẽ để hắn cầm tới chính mình nên có vinh quang. Đó là ta là một cái quỷ đỏ fan hâm mộ. Đối với một cái làm cho người kính nể đối thủ lớn nhất tôn trọng. Còn có rất nhiều lão tướng. Ta đều muốn tại tình tiết hợp lý tình huống dưới. Hết sức cho bọn hắn một cái viên mãn phần cuối. Các huynh đệ, mời các ngươi yên tâm đi. Cố sự này tuyệt đối sẽ không thái giám. Bởi vì ta khả năng so với các ngươi còn chờ mong cuối cùng chuyện xưa phần cuối. Bởi vì chỉ có để các lão tướng sống quãng đời còn lại tại chính mình yêu đội bóng. Tâm kết của ta mới có thể triệt để buông xuống. Khi tất cả lão tướng thể diện chào cảm ơn. Khi tất cả người mới khí phách phân chấn. Đang hót ma đạt tới vinh dự đỉnh phong. Chờ cho đến lúc đó. Ta mới có thể theo mọi người nói lên một câu. Quyển sách hoàn tất. Sau này còn gặp lại. Mời mọi người ủng hộ ta sách mới xxxx trong khoảng thời gian này ban ngày đi làm. Trạng vạng tối cấu tứ ấp ủ. Ban đêm viết văn, nửa đêm thời điểm nhìn xem các bằng hữu nhắn lại. Sau đó tranh thủ cho tất cả nhắn lại tiến hành hồi phục. Mọi người nhắn lại đều rất để cho ta cảm động. Cổ vũ thật ấm áp. Phê bình rất đúng trọng tâm. 2 ngày trước một vị Theret fan hâm mộ nói. Hắn thế mà tới nơi này nhìn tử địch sách, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta rất cảm động, cố sự này ta không chỉ là muốn viết cho tất cả quỷ đỏ fan hâm mộ, cũng muốn viết cho tất cả yêu quý bóng đá huynh đệ. Tại trong chuyện xưa, chúng ta cùng một chỗ tâm sự ta MU, ngươi đội chủ nhà, tâm sự đi qua mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm giới bóng đá, tâm sự Premier League. Serie A, La Liga chuyện cũ, tâm sự những cái kia đáng giá tôn trọng ngôi sao cầu thủ. Những cái kia làm cho người khó quên cố sự. Vừa nghĩ tới mỗi ngày đều có thể theo phương xa chưa từng gặp mặt huynh đệ trò chuyện bóng. Cái này khiến Tĩnh Tuyết Nhẹ Trúc cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn, nhân phẩm, nhưng sẽ không thái giám. Không đủ thời gian, nhưng cam đoan tốc độ. Bút lực có hạn, nhưng đem hết toàn lực. Thực lực bình thường, nhưng không ngừng tăng lên. Lão tướng đã xuất ngũ, người mới đã đăng tràng. Thanh xuân không còn rồi, lại làm quen các ngươi, các vị huynh đệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.